người chết rồi không sống dậy được nữa, hiền hầu có than khóc cũng chỉ làm cho kẻ khác tủi lòng. Để mai, chúng ta đồng viết sớ vào triều Can Gián. May ra bệ hạ hồi tâm sửa mình, lo việc chính. Khương Hoàng Sở nói, trước đây các vị trung thần như Thương Dung, Triệu Khải, Mai Bá chỉ vì can vua mà bỏ mình. Nay các ngài vì tôi dự vào việc này e không khỏi họa. Thôi cứ để mình tôi dâng sớ mà thôi. Tây Bá Hầu nói, hiền hầu dâng riêng một sớ, còn chúng tôi đứng chung một sớ. Tất cả đều có lời can vua mới phải đạo làm tôi trong lúc quốc biến gia vong này. Khương Hoàng Sở vừa khóc vừa ngồi lại viết sớ. Bấy giờ Viu Hồn, Bí Trọng thấy các trấn chư hầu đã về đủ mặt, liền vào cung báo cho Trụ Vương hay. Trụ Vương mừng lắm, hỏi Bí Trọng, trẫm phải làm sao bây giờ? Bí Trọng tâu, ngày mai bốn chư hầu thế nào cũng dâng sớ Can Gián, xin bệ hạ đừng xem đến làm gì, cứ việc truyền đem chém đầu hết. Vua Trụ nhận lời. Sáng hôm sau, Trụ Vương lâm triều, Huỳnh Môn Quan vào báo, bốn trấn chư hầu được lệnh bệ hạ xin vào ra mắt. Vua Trụ cho vào, bốn chư hầu lại chúc mừng xong, Khương Hoàng Sở dâng lá sớ lên, Tỷ Can tiếp lấy trải trước long sàng. Vua Trụ không thèm xem, hỏi Khương Hoàng Sở, khanh đã biết tội chưa? Khương Hoàng Sở tâu, tôi trấn Đông Lỗ, bình an một cõi, noi theo lề luật, nào có tội gì. Bệ hạ mê sắc, nghe lời nịnh thần, không kể đến nghĩa vợ chồng, khoét mắt, đốt tay hoàng hậu, hành hình một cách ghê gớm như vậy, đâu phải luật thành thang. Đã vậy còn ra lệnh chém hai vị điện hạ, làm bào lạc đốt tôi chung. Tôi đội ơn tiên đế, không kể mạng sống, liều mình dâng sớ khuyên can. Xin bệ hạ bỏ tà quy chính, giết kẻ nịnh thần, xa rời mỹ sắc, lo việc trị dân sửa đức, thì người sống cũng mang ơn, mà người chết cũng cam tâm nhắm mắt. Trụ Vương nổi giận, mắng lớn, lão tặc, ngươi dám thông đồng với con gái, mưu giết trẫm, xoán đoạt ngôi trời. Tội ấy lớn bằng non, không lo chịu tội, còn tìm lời mắng trẫm. Võ sĩ đâu, hãy bắt tên phản tặc này, đem phân thây mau. Võ sĩ áp lại, lột hết áo mão. Khương Hoàng Sở mắng vãi vào mặt Trụ Vương không dứt. Ba trấn chư hầu đều quỳ xuống tâu, Khương Hoàng Sở lòng ngay phò chúa, chẳng có hành động thí quân, xin bệ hạ xem sớ chúng tôi xét lại. Vua Trụ quyết tình giết hết bốn trấn chư hầu, nên không thèm coi sớ. Các bạn thân mến, về lời bàn, những lầm lỗi chẳng khác vết dầu, từ nhỏ loang dần đến lớn. Trụ Vương đắm say tiểu sắc, trước hết tác hại đến bản thân, làm cho con người mù quáng, không biết đâu là lẽ chính đường tà. Từ chỗ tai hại bản thân, đi đến chỗ tai hại gia đình, rồi đến triều thần. Bây giờ lan rộng ra các trấn chư hầu, thật là một thảm họa, chẳng khác vết dầu loang. Kẻ làm lỗi bao giờ cũng tự bào chữa cho mình, sợ kẻ khác thấy cái lỗi ấy. Bốn trấn chư hầu là kẻ làm tôi cho mình, giúp mình trị an mấy cõi, thế mà lại đem giết họ đi. Đáng lẽ phải sửa lỗi mình, thì lại bắt lỗi kẻ khác, để kẻ khác khỏi hỏi tội mình. Đọc Phong Thần ở phần này, chúng ta thấy rõ cái mâu thuẫn giữa chính và tà. Tuy không giặc giã, không giấy động can qua, nhưng bên trong ngấm ngầm một cuộc tranh đấu rất quyết liệt. Cuộc tranh đấu ấy là cuộc tranh đua giữa phe chính, triều thần, và phe tà, Trụ Vương, Đắc Kỷ. Đắc Kỷ muốn khống chế Trụ Vương, dĩ nhiên trở thành kẻ thù của triều thần. Bởi vì triều thần chính là tay chân, tai mắt của vua Trụ. muốn sai khiến vua trụ, trước nhất phải chặt tay chân, xẻo tai, khoét mắt vua trụ trước đã. Nhóm triều thần bị nạn chính là đã nằm vào âm mưu của Đắc Kỷ vậy. Trụ vương khoét mắt, đốt tay Khương Hậu, nhưng có ngờ đâu chính trụ vương đang bị Đắc Kỷ khoét mắt, chặt tay chân. Tội nghiệp cho một số triều thần đứng trước hiểm họa ấy, không liên minh tranh đấu mà chỉ biết đem cá nhân mình ra đấu chọi với quyền lực phong kiến.